Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, loạn ta quân tâm giả chết. Vương Mạn hừ lạnh một tiếng, vãn nổi lên trên tay thiết cung, mũi tên tấn mãnh thả đột nhiên. Lực đánh vào lớn đến bị bắn trúng kêu gọi người trực tiếp từ trên ngựa bay ngược đi ra ngoài. Nằm trên mặt đất run rẩy vài cái liền nuốt khí, đáng chết. Tướng quân thuộc hạ này liền đi kia phó tướng thấy phía chính mình còn không có bắt đầu liền tổn. Hại một người, vẫn là kêu gọi làm cho bọn họ đầu hàng. Đủ có thể thấy kia giúp tạc tử là hạ quyết tâm muốn ngoan cố chống lại rốt cuộc. Trong lòng không khỏi lửa giận đại thịnh, giờ đau hận không thể đồ này tiểu phá địa phương. Đồ những cái đó coi rẻ bọn họ không đem bọn họ để vào mắt đám ô hợp tạm thời đừng nóng này. Như vậy xa khoảng cách đều có thể trực tiếp mệnh chung hại nhân tính mệnh. Nếu là ngươi, nhưng có nắm chắc, dẫn đầu tướng quân rất là vững vàng. Chỉ hỏi lại một câu, đáy lòng cũng là có chút thở dài. Người này thật là lỗ mãng quán. Sát tính cũng trọng ta vậy làm nhìn. Phó tướng ấp úng một câu. Nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Hắn không nghĩ thừa nhận hắn làm không được. Chỉ là hàm hồ hỏi lại, chỉ là làm ngươi không cần xem thường bọn họ. Cũng không có nói như vậy làm nhìn. Dứt lời không hề để ý tới hắn. Hướng tới một bên người ra lệnh, phái ra một đội người đem cửa thành phá khai. Cũng cung tiễn thụ yểm hộ. Phía trước kế hoạch thất bại. Có lẽ cầu viện tin đã đưa ra đi. Hiện giờ cũng chỉ có thể đón đánh. Tốc chiến tốc thắng ở viện quân không có tới phía trước đem sự tình giải quyết sớt. Sau đó trở về phục mệnh, còn tưởng rằng hắn có cái gì thượng sách, lại còn không phải loại này đấu pháp, kia phó tướng hơi có chút không phục nghĩ, lãnh người liền đi phá thành. Này một tiết cũng không có gặp được cái gì ngăn trở. Trực tiếp tới gần cửa thành, xúc đều là vương bát, bên trong này đàn co đầu rụt cổ vương bát, chỉ sợ là sợ hãi, phó tướng đều bị đắc ý nghĩ. Phất tay khí thế 10 phần trực tiếp đã đi xuống tông cửa mệnh lệnh cấp lão tử đêm này phá cửa phá. Khai, 1-2-3, đâm, thập phần có tiết tấu thanh âm vang lên. Lúc sau đó là phanh phanh phanh tiếng đánh. Tường cao thượng Vương Mạn đám người cũng đều nghe thấy được nơi xa một đám người rất là kích động. Thét to, một bộ thắng lợi đang nhìn bộ dáng. Dẫn đầu tướng quân lại là nhíu mày. Cũng không có như vậy lạc quan, không có khả năng như vậy dễ dàng kia thám tử đệ ra tới tin tức. Cùng với bệ hạ bên kia cấp tin tức, này nhóm người không có khả năng cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Chỉ sợ có trá, chỉ thấy cửa thành phía trên ném xuống mấy cái thiêu đốt bình gốm. Quang ngã nước trên mặt đất thời điểm nháy mắt nổi lên một trận khói đặc. Bị đột nhiên tiếng vang hoảng sợ chính phồng lên khí tông cửa mọi người còn không có phản ứng lại. Đây, người liền sụi lơ trên mặt đất không biết sống chết, nhưng thật ra kia phó tướng phản ứng kịp thời cưỡi ngựa nhì ám thoá một tiếng đen đủi. Nhanh chóng lui trở về, quả nhiên có trá. Dẫn đầu tướng quân thấp giọng một câu, chào mày, truyền lệnh đi xuống, một trận bận rộn qua đi. Mọi người trên mặt đều trói lại một khối chiếm thủy hậu giấy lụa có thể ngăn cản một trận độc yên. Công kích, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng qua đi. Liền lại một lần khởi xướng công kích tường thành bên kia cũng truyền đến động tĩnh. Tế tế mật mật nỏ tiễn trực tiếp đem một đợt công thành quân địch đánh thành cái sàng. Lùi đi một đợt tông cửa công thành lại nhanh chóng bổ thượng. Vương Mạn bên này cũng thêm không ít thương vong, chiến tranh trước này đều là tàn khốc. Vương Mạn đứng ở chỗ nào? Nhìn đang ở giúp đỡ xử lý người bệnh nhị nha. Nhìn máu tươi vẩy ra máu tươi mọi người. Thật sự nổi giận, ai còn không phải thây sơn biển máu đi tới. Nàng cũng không có kêu muốn xưng vương xưng bá, cũng liền tưởng hảo hảo qua chính mình cuộc sống gia đình. Này khen ngược một đám đều khi dễ tới cửa, sắc trời dần dần tối tăm. Nguyên bản cho rằng có thể thực mau bắt lấy nơi này an vương tâm phúc. Cũng là ăn không ít mệt, tổn thương không ít người vẫn là không có thể bắt lấy nơi này. Ngay cả kia lúc trước bừa bãi không thôi phó tướng lúc này cũng là mặt xám may cho có chút tang. càng có rất nhiều tức giận, bọn họ thế nhưng kêu mấy cái đàn bà khó ở. Nói ra đi đều mất mặt, bên kia từ Điền Đại đi đầu đi các thôn chi viện một đám người. Cũng đã giải quyết một bộ phận người. Mỗi cái thôn quấy rối người đều không nhiều lắm, có 4-5 cái, có chỉ 2-3 cái nhưng là đều là ra tay thực cay. Không nói hai lời trực tiếp đả thương người tàn nhẫn nhân vật. Bởi vì các thôn danh không có đi chọc giận phản kháng bọn họ. Cho tới bây giờ tuy rằng không có người chết, nhưng vẫn là bị thương không ít người. Những người đó cũng không phải bọn họ ứng phó người cho nên các thôn dân liền điểm yên tin. Nghĩ làm hộ vệ đội tới xử lý này đó hung tàn ác phỉ, Điền Đại mang theo người cũng đều là hảo thủ. Ai cũng không có nương tay, đuổi theo những người đó liền chém giết lên. Bọn họ người nhiều cũng hạ được tàn nhẫn tay, chém giết mấy cái sau, mạng lớn còn sống sợ yêu cầu tha. Điền Đại do dự một chút vẫn là rút đao kết quả người nọ, Tân Tứ Thủy bên kia còn không biết kết quả. Như thế nào, cái này mấu chốt thượng không phải do hắn mềm lòng, đã chết thi thể từ các thôn dân kéo ném trong. Núi Huy Xài Lang, Điền Đại một chúng cũng không nhiều lắm trì hoãn. Lại tiếp tục hướng khác thôn đi. Đều giải quyết xong thời điểm thiên đã hắc xong rồi, cuối cùng là vuốt hắc đi Thượng Tha Thôn, đó là Điền Đại Thôn, Thượng Tha Thôn là duy nhất một cái không có điểm yên tin thôn. Bất quá Điền Đại trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được. Chạy biến sở hữu điểm yên tin thôn cũng đem những cái đó đạo tặc đều chém giết sau. Lúc này mới mang theo người quay đầu lại đi rồi một chuyến Thượng Tha Thôn, trong thôn. Mấy cái tới nháo sự. Bị chói gô ném xuống đất, bên cạnh còn ném mấy cái mang huyết đại đao, còn có mấy cái đã băng bó hảo miệng vết thương thôn dân. Dư lại trên người cũng nhiều có chút chật vật nhưng là không có bị thương. Lúc này trên tay đều cầm cây đuốc, vây quanh một vòng nhìn nhưng thật ra còn tính sáng sủa. Một đám người đang ở thương lượng muốn xử lý như thế nào này mấy cái phạm thôn kẻ cắp Điền Đại mang. Theo người trở về thời điểm. Liền nhìn đến như vậy một màn, trong lòng về điểm này bất an lo lắng lúc này mới tan đi cha. Rất xa Điền Đại liền hô một tiếng, ngồi xổm ngồi ở nơi nào Điền lão đầu nghe thanh âm quay đầu lại thấy là hắn. Ngăm đen mặt già không khỏi một ngưng, cha, đại gia hỏa đều không có việc gì đi. Điền Đại mang theo người đã đi tới lại nhìn một vòng mở miệng hỏi, không có việc gì. Chính là bị điểm tiểu thương. Người như thế nào trở về, chúng ta thôn nhưng không có điểm yên tin thôn chúng ta đều đi rồi một lần. Cũng đều giải quyết ta này không yên lòng, liền thuận đường trở về nhìn xem, Điền Đại sợ bị hắn tóm được mắng vội vàng tỏ vẻ nên làm sự đều làm. Lúc này mới trở về, những người đó đều xử lý như thế nào. Điền lão đầu không có mắng hắn, chỉ là liếc liếc mắt một cái trên mặt đất kia mấy cái. Hỏi, không lưu người sống, Tân Tứ Thủy bên kia xảy ra chuyện, có thủ đô tới mật thám sờ soạng tiến vào, thủ đô bên kia tựa hồ cũng phái nhân mã lại đây. Điền Đại do dự một trận vẫn là theo nói thật, hắn biết hắn không thể gạt được hắn cha, hừ, làm quan đa số không phải thứ tốt, đại gia hỏa không ăn không uống chịu khổ thời điểm như thế nào không thấy bọn họ tới. Hơn nữa hiện tại gần nhất liền đưa tới này những ác nhân. Không đối, Điền lão đầu cau mày tức giận mắng vài câu. Sau lại cảm thấy có chút không đúng. Này tới quá xảo tất cả đều mạo một khối tới. Trên đời này nào có như vậy xảo sự trong vòng một ngày. Mấy cái thôn bị tập kích, còn đều không phải lưu dân. Đều là chút cầm đao ác nhân. Việc này không đơn giản. Tân Tứ Thủy bên kia đánh giá nếu đã xảy ra chuyện. Người mau chút dẫn người trở về nhìn xem, Điền lão đầu có chút ngưng trọng thúc giục. Hắn có loại dự cảm bất hảo, phát sinh những việc này cho hắn cảm giác giống như là cố tình muốn đem Tân Tứ Thủy binh lực phân. Tán rớt, hảo một lần là bắt được Tân Tứ Thủy giống nhau, nhưng là Tân Tứ Thủy nếu là thật sự bị này hỏa ác. Nhân bắt lấy. Bọn họ này đó quanh thân thôn lại như thế nào có thể an ổn sinh hoạt. Liền hiện tại bọn họ đều có thể không đem người bình thường mệnh đương mệnh. Cũng nhìn ra được tới tất muốn làm ác nhân đắc thế. bọn họ cực khổ chỉ sợ mới là vừa mới bắt đầu, ta đây liền trở về. Này đó, Điền Đại Ân nói đến, Tần Tứ Thủy bên kia xảy ra chuyện đã là thật đánh thật sự. Bọn họ bên này kết thúc cũng là nên trở về chi viện, này mấy cái ác nhân. Ngươi không cần nhọc lòng, cha sẽ nhìn xử lý. Để ý điểm Điền lão đầu lo lắng nói, này một chuyến có lẽ nguy hiểm thật mạnh, nhưng là hắn lưu không được người ân. Cha các ngươi chính mình cũng chú ý một chút, nếu là lại có người tới, đùa bất quá không cần đánh bừa, kịp thời điểm yên tin chỉ cần chúng ta thấy, nghĩ mọi cách cũng sẽ chạy tới. Điền Đại nói xong thấy hắn gật đầu đồng ý, mang theo người lại mã bất đình đề rời đi, thẳng đến con đường từng đi qua. Phía sau Điền lão đầu một chúng chỉ là yên lặng nhìn bọn họ đi xa. Trong lòng khẩn cầu bọn họ đều có thể bình an trở về, Điền lão đầu lại xoay người đi tới kia mấy cái. Bị đổ miệng ác nhân bên cạnh, các ngươi tới khi là mang theo sát ý. Nếu là chúng ta không có đánh trả chi lực chỉ sợ hiện tại chết chính là chúng ta. Cho nên nói chẳng trách ai, chỉ đổ thừa các ngươi bất an hảo tâm. Tiếp sau nhớ rõ trường điểm lương tâm nhiều làm tốt sự. Đừng cả ngày nhớ thương đương nhà người khác chó giữ lung tung cắn người nhiều tạo sát nghiệt. Kia mấy người phồng lên đôi mắt, cắt cao trừng mắt hắn, trong mắt hồng tơ máu trong nháy mắt đều xông ra. Nghĩ đến là sợ hãi cũng tức giận, Điền lão đầu lại không để ý tới này đó. Xách theo đao trực tiếp kết quả này mấy người, lại làm người kéo chặt đứt tức giận đến thi thể ném tới núi rừng, thế đạo hỗn loạn không đáng giá. Tiền nhất chính là mạng người, bọn họ không dễ dàng hại người, nhưng cũng không phải kia chờ người tới giết cũng không phản kháng túng hóa, này vài người trường. Phạt đúng tội, cũng chết không đủ tích. Hắn già rồi này đó giết người nghiệt nợ từ hắn cái tao lão nhân tới gánh vác chính là liên lụy không được trong thôn hào tiểu hòa, vào đêm. Sắc trời tối tăm không rõ, phía dưới công thành tạm thời đình chỉ công kích, Vương Mạn bọn họ cũng được đến một lát thở dốc miễn cưỡng điền bụng. Ai cũng không dám lơi lỏng, thời khắc cảnh giác phía dưới đám kia xài lăng, nửa đêm về sáng thời điểm phía dưới lại xuất kỳ bất. Ý khởi xướng công thành mệnh lệnh, hỗn loạn một mảnh, nhưng tốt xấu cũng bảo vệ cho cửa thành, không có bị đánh bại, nhị nha nhìn bị thương mọi người nghiến răng nghiến lợi. Này giúp vô sỉ tiểu nhân, đáng chết tỉ, nhị nha xúc động muốn sát đi xuống, giết chết này bọn vương bát đản, vài lần chém giết xuống dưới. Các nàng bên này tuy rằng cũng có thương vong, nhưng phía dưới công thành cũng tử thương không ít. Chết thể tứ tung ngang dọc đôi ở cửa thành phía dưới. Biến thành màu đen huyết nhuộm dần phía dưới thổ địa, tanh hôi mùi vị thẳng khởi tận trời. Dưới ánh trăng chợt vừa thấy Vương Mạn bọn họ tựa như bị thây sơn biển máu vây quanh giống. Nhau, dẫn người giúp đỡ xử lý hạ bọn họ bị thương địa phương. Bị thương nghiêm trọng đã không thể chiến đấu, trước tìm người nâng đi xuống. Nhị nha vô pháp chỉ có thể ngoan ngoãn làm việc. Bởi vì nàng biết là nàng xúc động rạng sáng 3-4 giờ thời điểm, là ngủ say người ngủ đến nhất thục thời điểm, cũng là không ngủ người nhất mệt mỏi thời điểm mơ siêu Vương Mạn tính thời gian. Mang theo hành một mấy người, nương bóng đêm xông vào đối phương trận doanh chung đơn phương chém giết một phen sau trực tiếp bước ra rời đi, không chút nào ham chiến, tạp, truy binh một đường đuổi tới cửa thành dưới. Vẫn luôn canh giữ ở tường cao thượng nhị nha, thấy bọn họ tới gần sau ra lệnh một tiếng, lúc sau chính là một đám bình gốm ném tới trên mặt đất vỡ vụn thanh âm siêu mang theo người truy. Lại đây phó tướng, thấy bọn họ chỉ là dùng bình đương vũ khí tạp bọn họ. Căn bản không nhiều lắm lực sát thương, trong lòng đại hỉ, chẳng lẽ là bọn họ vũ khí mũi tên đã hao hết. Như vậy nghĩ. Lập tức đã đi xuống tiếp tục tông cửa mệnh lệnh, giữ cửa phá khai. Tiếp tục, nhị nha cười lạnh một tiếng phất phất tay. Một loạt vãn cung hảo thủ đã sớm chuẩn bị tốt, dính dầu hỏa mũi tên bay thẳng đến bọn họ qua đi. Rào rạt lửa cháy nháy mắt bay lên không, vừa mới bọn họ nện xuống đi xuống đều là nàng chữ hàng. Đó là nàng tỷ giáo nàng làm ra tới cao độ tinh khiết rượu mạnh. Còn có một ít dầu hỏa. này hai dạng đồ vật hơn nữa minh hỏa, thiêu cháy tự nhiên là mãnh liệt thật sự, hết đợt này đến đợt khác thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một đám hỏa người chạy ra khỏi lửa cháy, một bên kêu thảm thiết một bên sờ không tới phương hướng lung tung chạy vội. Chỉ chốc lát sau liền nằm trên mặt đất bất động, trên người hỏa lại vẫn là thiêu đốt, trong không khí thiêu ra tới một trận thịt đốt trọi hương vị, Vương Mạn bọn họ là lui địch kích động. Mà bên kia lại là thật đánh thật run rẩy phẫn nộ, dẫn đầu tướng quân nhìn nửa cái thân mình bị đốt. Trọi, chỉ còn một hơi phó tướng, mặt trầm như mực tướng quân cứu ta, cứu đau phó tướng mơ mơ màng màng nói. Lại đau kêu lên, hắn hiện tại trừ bỏ đau không khác cảm giác. Cái mũi gian còn có thể nghe đến chính mình trên người phiêu ra thịt mùi khét. Phó tướng trong lòng càng là hoán khí tận trời, đem tướng quân, hoảng sợ muốn rút đi. Đáng tiếc không thể động đậy, hắn nửa người dưới hai cái đùi đã chín. Phế đi, liền tính là như thế, hắn cũng còn không muốn chết Dẫn đầu tướng quân đã hoàn toàn rút ra trong tay đao, này liền cho ngươi giải thoát. Thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, hiện tại vô y vô dược, bổn đem cứu không được ngươi. An tâm đi thôi, các ngươi thù bổn sẽ cho các ngươi báo. Tướng quân, đem ta, phó tướng lời nói còn chưa nói xong. Thân mình cứng đờ không cam lòng nuốt khí, trái tim chỗ đao xoay tròn bị rút ra. Dẫn đầu tướng quân vẻ mặt đau xót nửa khép đôi mắt. Phất phất tay, hảo sinh táng. Mọi người rời đi sau. Kia tướng quân trên mặt đau xót đã là biến mất. Mặt vô biểu tình xoa trong tay kia đem mang huyết đao. Trong miệng lẩm bẩm mơ siêu, lục tặc gia quyến. Quả nhiên cũng là không đơn giản. Này tiểu phá địa phương thật đúng là có chút không hảo bắt lấy. Xem ra bất động thật cũng không được, khóe miệng hơi hơi nhấp. Đưa tới người phân phó vài câu, đi thôi. Thuộc hạ lĩnh mệnh, được mệnh lệnh người. Mang theo thuộc hạ người. Trực tiếp rời đi, trời đã sáng. Ngao một đêm mọi người. Mà kệ địch ta đều đánh lên tinh thần. Tiếp tục cảnh giác ứng chiến, không biết sao. Đối diện người thế nhưng một chút động tĩnh cũng không. Vương Mạn đứng ở chỗ nào xa xa nhìn. Tâm tư chăm chuyển, cân nhắc xông vào chém giết địch đầu tính toán trước có bao nhiêu đại. Cuối cùng cũng bất quá lắc lắc đầu, chỉ sợ nàng còn không có đem người chém giết, đã bị vô số tiểu binh ngao chết, nàng là người không phải thần. Thể lực chung quy hữu hạn, tỷ, rất kỳ quái, bọn họ đã thật lâu không có động, không biết lại nghẹn cái gì hư. Chúng ta không biết bọn họ ở tính toán cái gì, nhưng là cũng không thể ngồi chờ chết, cái gì cũng không làm. Ta làm ngươi chuẩn bị đồ vật chuẩn bị sao? Đều dọn ra tới, trong nhà tồn, còn có thúc gia gia gia đều cho ta muốn lại đây. Phỏng chừng một lát liền có thể đưa lại đây. Tới rồi, nhị nha nói. Thấy bọn họ đã dọn đi lên, chỉ vào nàng phía sau đang ở khuân vác những người đó nói đến, vậy là tốt rồi. Vương Mạn cũng thấy được, nhẹ nhàng thở ra qua giữa trưa, đám kia người vẫn là không nhúc nhích. Lão gia tử ngồi canh ở trên tường thành ngắm nhìn, mày khẩn trương, không thích hợp nhi, thực không thích hợp nhi, như thế nào, ngài là phát hiện cái gì? Vương Mạn hồi nhìn hắn, ngươi không cảm thấy những người này như là đang chờ đợi cái gì giống nhau sao, lẽ ra bọn họ hẳn là vội vàng muốn lập tức bắt lấy chúng ta. Bằng không chờ đến viện binh tới rồi, bọn họ đã có thể lại thảo không đến cái gì chỗ tốt. Nhưng ngươi xem, hiện tại bọn họ lại là như vậy bình tĩnh như thường. Như là một chút cũng không nóng nảy, lão gia tử cau mày nói. Trong lòng cũng là nổi lên nghi hoặc bọn họ nhân mã điều động nhưng có biến hóa. Hừng đông phía trước không biết, hừng đông lúc sau không có gì điều động. Vương Mạn dứt lời nhìn về phía đối diện, trời tối về sau đối phương thấy không rõ bọn họ. Bọn họ cũng giống nhau thấy không rõ đối phương, cho nên nói. Bọn họ có lẽ nương bóng đêm ngầm làm cái gì bọn họ không biết sự, làm đại gia hỏa cảnh giác điểm. Trước mắt xem ra nửa điểm bất động đánh giá cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lão gia tử trầm giọng một câu, dặn dò, Vương Mạn cũng không nhiều lời. trực tiếp phân phó đi xuống. Nàng trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo. Nếu không phải chính diện đối với bọn họ tới, chỉ hy vọng này bang nhân không cần như vậy không điểm mấu chốt hạ tam lạm. Làm ra xua đuổi tàn sát vô tội giả làm pháo hôi là sự thái dương tây nghiêng. Đã là trạng vạng, đối diện người cũng là có chút ngồi không yên, dẫn đầu tướng quân sắc mặt hắc trầm. Cái này điểm còn không có mang theo hắn muốn người trở về. Không cần tưởng cũng biết là ra đường rẽ, nhìn nhìn không còn sớm sắc trời, một đám đều là phế vật. Đồ vô dụng, một chút việc nhỏ làm không thành, âm thầm thóa mạ một tiếng, cũng may đi trước các nơi tra xét binh lính đã trở lại. Cái này địa phương cũng xác thật không phải nhiều không gì phá nổi. Phía trước vô pháp tra xét là bởi vì bên trong hảo thủ từng người bắt tay. Hiện tại chính diện đối thượng, những người đó cũng đã mệt mỏi ứng phó nhiều như vậy, mặc kệ như thế nào lại là bọn họ hảo thời. Cơ, ra lệnh một tiếng trực tiếp khởi xướng tiến công mệnh lệnh. Lúc này đây là lấp kín đại bộ phận binh lực, ngang ngược cường công, nơi này cần thiết từ hắn tọa trấn. Dư lại một bộ phận binh lực từ hắn tâm phúc mang theo người từ nhưng đã thông chỗ hổng đánh nghi. Binh đi vào, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, hai mặt giáp không còn sầu bắt không được người, bên kia, bình an trong thôn cũng là đã trải qua một hồi thảm thiết vật lộn, điền lão đầu mang theo người dùng hết toàn lực bắt lấy phạm thôn người. Giết không ít đối phương người, phía chính mình cũng là đã chết mấy cái bị thương không ít phi. Cát Hồng phun ra một búng máu bọt, hung tợn trừng mắt, nếu không phải cho bọn hắn hạ bộ hố những người này một phen. Lúc này chỉ sợ bị chết người càng nhiều, những người này lại thấy thế nào cũng không giống như là thổ phỉ nhưng không bản lĩnh làm ra như vậy một chi huấn luyện có tố đội ngũ. Một đám càng như là binh nghiệp xuất thân hảo thủ, các ngươi hẳn là không phải cái kia đỉnh núi. Chạy xuống tới thổ phỉ đi. Có lẽ là cái kia doanh trướng ra tới binh tướng, đi đầu cái kia tay chân bị trói chặt, trong miệng cũng gọi người tắc đồ vật phát không ra thanh âm. Nghe hắn nói, ánh mắt né tránh một trận liền rũ con ngươi không nói chuyện nữa, hắn né tránh chột dạ. Lại trốn chỗ nào đến quá Cát Hồng đôi mắt xem ra là được. Nếu là trong doanh trướng binh tướng, không đi thủ vệ biên thổ đánh man nhân. Làm sao khổ làm loại này thương thiên hại lý, tàn hại bá tánh ác sự, các ngươi là thật sự đáng chết. Cát Hồng nói xong đứng lên, vung tay lên vững vàng thanh âm giống giận, đều đừng lưu thủ. Cấp ta đã chết thôn dân huyết tế báo thù, làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Thanh âm có chút kịch liệt cũng phấn chấn nhân tâm ơ siêu bình an thôn dân hồng con mắt. Trực tiếp chém giết dư lại người. Một phen lửa đốt sạch sẽ, những cái đó không có mệnh thôn dân cũng bị thích đáng an trí. Tính toán việc này qua đi tái hảo hảo làm cho bọn họ xuống mồ vì ăn, cho nên nói hôn quân vô lương. Thương dân hại dân, không được dân ý, nên vong, nhớ tới ân nhân phía trước cùng bọn họ nói sự. Cát Hồng đã ẩn ẩn có thể đoán ra những người này tới chỗ. Chính là như vậy, mới có thể càng thêm tức giận nếu cấp không được bọn họ an ổn. Cần gì phải tới nhiễu loạn bọn họ an ổn. Tường cao phía trên, sôi nổi dương lạc màu trắng bột phấn, bạch diện, là tế bạch diện tướng quân. Bọn họ thế nhưng như thế đạp hư lương thực. Tiểu tướng nhéo nhéo trong tay màu trắng bột phấn, lại phóng tới trong miệng nếm nếm. Kinh ngạc nói, trong lòng cũng là căm giận dị thường. Bọn họ này đó tòng quân, ăn cũng bất quá chính là nhất thô giáp lương thực, nơi này khen ngược, như vậy tốt bạch diện nói đạp hư liền đạp hư cũng không sợ tao trời phạt xét đánh chết nàng, phía. Dưới mọi người đều ngây ngẩn cả người, thậm chí có chút không biết làm sao cũng nói đáng tiếc. Nhiều như vậy lương thực, đủ bọn họ ăn thượng một trận đều, gia tăng tiến công. Kia tướng lãnh lại đã phát mệnh lệnh. Quyết định không thể làm những người này làm bậy, trong quân binh tướng bao nhiêu người đều chỉ là miễn cưỡng no bụng. Bọn họ người nhà đều còn đói bụng, này nhóm người thế nhưng như vậy đạp hư lương thực, cũng là thật sự chọc bực hắn. Chỉ một lòng cảm thấy này bang nhân đáng chết, mặt khác nếu là có thể thêm vào đoạt lại đến một số. lớn lương thực, bệ hạ cũng tất nhiên sẽ đối hắn càng coi trọng, ánh mắt chợt lóe. Càng cường ngạnh phát động công kích, không biết là bởi vì mệnh lệnh của hắn vẫn là bị này đó lương thực kích đỏ mắt. Công thành kia bang nhân càng là mão đủ kính hướng cửa thành ngoại vọt tới, nếu các ngươi không cho. Chúng ta hảo quá, này đó lương thực cũng không thể tiện nghi các ngươi. Giải, đều cấp lão nương giải đi, nhị nha lại lần nữa cao giọng kêu. Đặc biệt kích động căm giận bộ dáng, Vương Mạn liền đứng ở nàng bên cạnh người. Nhìn nàng dáng vẻ này đều có chút nhạc, bất quá cũng biết hiện tại không phải nên mừng rỡ thời điểm. Phía dưới nhưng còn có một đống người chờ muốn giết bọn họ ác nhân đâu. Tỷ, người này biện pháp được chưa a? Như vậy nhiều tế bạch diện liền như vậy đạp hư. Rất đáng tiếc nhị nha vẻ mặt thịt đau nói, trong nhà lương thực vẫn luôn là nàng cùng tiểu hoa ở. Quản, một chút móc ra nhiều như vậy. Đau lòng thịt cũng đau, không biết, luôn là muốn thử một chút, kia môn nhưng ngăn cản không được hồi lâu. Vạn nhất thật bị công phá còn không phải tiện nghi những cái đó không bằng giải. Ta xem ngươi giải đến cũng rất vui vẻ, ít nói nhảm nhanh lên giải. Vương Mạn nhìn nàng liền không đình quá tay chế nhạo một câu còn nói thêm mơ siêu, ha ha. Kia cũng là, nhị nhạ yên lặng thu hồi giải đến vui sướng tay. Trắng lá một mảnh đi xuống, đừng nói còn khá xinh đẹp, tội lỗi nhị nha nhắc mãi một câu, đem cuối cùng một túi tế bạch diện dương tới rồi không trung. Phía dưới đã trắng xóa một mảnh, có chút thấy không rõ, mang theo người đi xuống, mau, Vương Mạn trầm giọng một câu, nhị nha cũng không trì hoãn tiểu hoa cùng lão gia tử đã mang theo dư lại người hạ tới rồi cửa. Thành chỗ. Cách một đoạn rất xa khoảng cách, như hổ rình mồi đứng ở chỗ nào, nhị nha cũng không vô nghĩa. Tiếp đón dư lại người, Ma Lưu hạ tường cao, trốn đến rất xa, đưa các ngươi một phần đại lễ. Vương Mạn cười lạnh một tiếng, đem trong tay cây đuốc ném đi xuống, người cũng xoay người trực tiếp từ tường cao thượng nhảy xuống, ngay sau đó. Chỉ nghe được tường cao ngoại ầm vang một tiếng, động tĩnh cực đại. Giống như lôi đình cơn giận giống nhau liền như vậy nổ tung. Chính là bên trong thành phòng ốc mặt đất đều chấn động. Càng đừng nói bên ngoài là như thế nào thê thà mơ siêu bụi nơi đi đến. Ánh lửa sáng lạn, tiếng kêu rên một mảnh. Thành, thành, tỷ của ta chính là vênh váo, đứng vững sau nhị nha cao hứng nhảy dựng lên. Tiểu hoa cũng là vẻ mặt kích động, dư lại người cũng đều không ngoại lệ. Nhìn từ xương khói chung đi ra người, giống như là đang xem thần minh giống nhau, thiếu chút nữa không nghẹn lại quỳ xuống, ngoan ngoãn, nếu không phải biết nàng là cá nhân, liền hướng nàng nháo ra tới lớn như vậy động tĩnh, còn tưởng rằng là nào lộ thần tiên hàng nổi giận, một đám người trong lòng đối nàng liền càng chịu. Phục khâm phục bị đâm cho sớm đã có chút duy trì không được ván cửa. Hơn nữa này một đợt đánh sâu vào. Lung lay vài cái hoàn toàn sụp, ngay cả tường thành cũng đổ một mảnh nhỏ, có thể thấy được uy lực to lớn, ánh lửa chung kêu rên một mảnh. Bị bỏng cháy hỏa người thống khổ kêu, giống như nhân gian địa ngục, Vương Mạn một chúng tuy rằng có chút không đành lòng, lại cũng sẽ không thật sự đi đồng tình bọn họ, ở bọn họ trong mắt, này nhóm người chính là kẻ xâm lược, nếu bọn họ không có một bác chi lực. Không có Vương Mạn nháo ra tới động tĩnh chỉ sợ hiện tại bị giết chính là bọn họ. Còn có bọn họ gia nhi già trẻ. Cho nên, tuy chết chưa hết tội, nhưng cũng đáng chết. Đứng ở phía sau đốc chiến mấy cái tướng lãnh còn có cách khá xa một ít tên lính. May mắn sống một cái mệnh, bất quá cũng là mặt xám mày cho trong mắt tất cả đều là kinh ngạc thất sắc. Không dám tin tưởng, tướng, tướng quân. Vừa mới đó là cái gì? Thần phạt, là thần phạt chúng ta làm ác quá nhiều. Rõ ràng là nên bảo hộ một phương bình an tướng lãnh. Hiện tại lại là thành tàn hại bá tánh kẻ cắp. Ông trời tức giận một cái khác sợ tới mức đã không có tinh khí thần tiểu tướng lãnh. Lẩm bẩm tự nói, hai cái đùi khống chế không được run rẩy người nọ. Liền đứng ở hắn bên cạnh người không xa, một chút đã bị ánh lửa cuốn đi. Bị lửa cháy đốt người ác khó, nếu không phải hắn chạy trốn mau, hắn cũng bọn họ không nên, không nên thất thần. Tiểu tướng không ngừng lẩm bẩm tự nói lại lắc đầu. Nhìn đã có chút điên cuồng, người khác kêu hắn, hắn cũng nghe không thấy, dẫn đầu tướng lãnh, hoãn quá thần hậu, tả hữu các một tát tai chiều qua đi. Người nọ hai bên lỗ tai thế nhưng chậm rãi chảy ra máu loãng, chỉ thấy người nọ trở về chút thần. Mơ mơ màng màng một tiếng, tướng quân. Mọi người không nói gì. Dẫn đầu tướng quân cũng chỉ là tìm người tới đem hắn kéo đi xuống, người này đã phế đi kia một trận. Tiếng gầm rú, vang vọng thiên địa, phụ cận các thôn thôn dân đều nghe được. Bình An thôn Cát Hồng một chúng cũng nghe tới rồi, Cát thúc. Đây là cái động tĩnh gì? Mọi người nghi hoặc không thôi. Cũng ẩn ẩn có chút sợ hãi, hôn quân vô đạo. Trời giáng thần phạt, phạt vô đạo. Cát Hồng thần thần thao thao một câu, gì ngoạn ý nhi? Chuyện tốt, đi, tùy ta tìm qua đi nhìn xem. Dứt lời xách theo đao dẫn đầu chạy xa. Quả nhiên là một bộ càng già càng dẻo dai anh vĩ dáng người, Cát thúc sao trở nên thần thần thao. Thao, văn chứu chứu, người quản hắn, dù sao đều nói là chuyện tốt. Mau chút đuổi kịp, mọi người nói thầm vài câu. Sao giao nhỏ đuổi kịp cùng lúc đó. Chính chạy nhanh hướng Tân Tư Thủy tới một đám người, nhíu nhíu mày, càng là nhanh hơn tốc độ, Điền Đại mang theo người núp ở thấp bé chỗ. Đằng trước có một đội người lén lút ôm trọng thạch muốn hạ nước sông. Tính toán vuốt từ đường sông tiến Tân Tư Thủy, này đàn vương bát dê con. Khá vậy rất có thể, Điền Đại thầm mắng một câu. Đang muốn mang theo người ma lưu đuổi kịp, chỉ nghe ầm vang một tiếng rung trời vang. Không riêng đám kia người dọa sợ, ngay cả Điền Đại một chúng cũng dọa tới rồi, bọn họ cũng không biết là cái gì sẽ phát ra như vậy. Tiếng vang, nháo ra như vậy động tĩnh, vừa mới mặt đất nhưng đều lung lay vài cái, động tĩnh vững vàng xuống dưới sau. Đám kia người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, vẫn là ôm trọng thạch hạ tới rồi trong nước. Dọc theo đường sông sờ soạng đi vào, Điền Đại mang theo người ma lưu đuổi kịp, ánh lửa dần dần dập tắt. Còn thiêu chỉ có những cái đó thi thể, tiêu sú mùi vị huân thiên, còn sống binh tướng nhóm tái nhợt mặt, trong mắt sinh sợ hãi chỉ ý tướng quân, không bằng tạm thời rời khỏi. Người này tựa hồ biết yêu thuật, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Nhiễu loạn quân tâm, dẫn đầu tướng quân tay gắt gao nắm bên hông chuôi đao không bỏ. Nhìn chằm chằm cửa thành chỗ những người đó ảnh, trong mắt âm lãnh một mảnh, hôm nay nếu là không chém giết bọn họ. Quân tâm khó ổn, trong lòng chi hận thật sự khó tiêu. Hơn nữa nếu là liền điểm này sự đều làm không xong. Hắn lại như thế nào trở về cùng bệ hạ phục mệnh, nhưng vừa mới, nói chuyện mấy người đối với vừa. Mới sự vẫn là lòng còn sợ hãi. Đỉnh uy áp vẫn là đưa ra dị nghị, vừa mới bất quá là đầu cơ trục lợi thôi. Bọn họ phía trước giải bột mì nghĩ đến cũng là vì cái này. Tuy rằng bổn đem không biết nơi này nói, nhưng cũng biết bất thình lình nổ vang ánh lửa cùng những cái đó tế bạch diện không rời đi can hệ. Không nên hơi một tí liền yêu thuật thần quỷ, nếu là thật sự có. Chúng ta này đó trên tay dính đầy máu tươi đã sớm bị Diêm Vương gia thu. Còn có thể dung được các ngươi sống đến bây giờ. Chúng ta trên tay sẽ dính máu. Kia cũng là vì hộ quốc thổ an bình. Bá tánh an ổn kia mấy cái xấu hổ buồn bực cãi lại một câu, giết người chính là giết người. Đừng động là tốt là xấu. Trên chiến trường giết người càng là không có tốt xấu chi phân. Chỉ có địch ta chi phân. Ngươi nói Diêm Vương gia có thể hay không bởi vì ngươi giết là địch nhân liền buông tha ngươi. Kia tướng quân dứt lời đen kịt đôi mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Như thẩm phán giống nhau, mọi người khiêng không được, chỉ cúi đầu không hề ngôn ngữ nửa câu, nhanh chóng thu nạp còn sống tên lính. Tùy ta cầm này giúp tặc tử, dẫn đầu tướng quân cưỡi ngựa nhi, cào uống một câu, đội ngũ thực mau tập kết, còn sống chỉ còn lại có một nửa, có thể tác chiến chỉ còn lại có một phần ba quá một ít. Dù vậy nhân số thượng như cụ chiếm ưu thế, dẫn đầu tướng quân càng là lửa giận đại thịnh. Đây là hắn tòng quân tới nay ăn qua nhất thảm thiết cũng là nhất nghẹn khuất một hồi trượng. Là hắn tướng quân kiếp sống thượng dày đặc vết nhơ, cần thiết hoàn toàn mặt sát rất sát, sát, sát huy động đại đao. Liền uống ba tiếng đuổi con ngựa mang theo người liền công qua đi, sát hắn thuộc hạ người cũng bị. Hắn kích động nổi lên một chút tâm huyết, đầu óc lưu manh đi theo hô lớn nói. Xách theo đao liền đi phía trước hướng, nghênh chiến. Vương Mạn rút ra trường đao, thanh âm trầm tĩnh nói. Không thấy nửa điểm hoảng loạn, đã tiến vào tầm bắn khoảng cách. Nhị nha vui tươi hớn hở một câu, móc ra đoàn nỏ, các huynh đệ. Cấp này đàn vương bắt con bê trước tới một đợt tế mưa tên, nhìn xông tới địch nhân. Vốn đang ẩn ẩn có chút kinh hoàng chỉ ý mọi người. Đáy mắt có một chút ý cười. Chiến không nhất định chết, bất chiến nhất định sẽ chết. Còn có cái gì hảo thuyết thu hồi đao. Tất cả mọi người thay đoàn nỏ tế tế mật mật mũi tên hướng tới sát ý rào rạt tiến công mà đến một. Đám người đi, liên kích thức nỏ tiễn. Một mũi tên mới vừa đi lại đi một mũi tên, làm cho đám kia người vội vàng chống đỡ lại mệt mỏi chống đỡ. Cùng tiễn thủ đánh trả qua đi, bọn họ lúc này mới có thể thở dốc, càng là buồn bực không thôi, trong lòng âm thầm thề muốn giết sạch nơi này người lấy tiết trong lòng. Chi hận, có tín niệm duy trì liền cũng sao đại đao liền đi phía trước hướng. Một bộ bị chọc giận đến không sợ sinh tử bộ dáng, thực mau liền sấm tới rồi trước mặt. Làm cho nhị nha bọn họ khó tránh khỏi sinh hoảng loạn cận chiến sao đao. Vương Mạn hô lớn một tiếng, mang theo hành nhất nhất chúng, ngăn cản muốn hướng trong sấm một đám người, ra tay lưu loát. Đôi mắt đông lạnh không mang theo một tia nhiệt ý, nàng đao ở đua tiếng, đặc biệt là nhiễm huyết lúc sau, đau quá, huyết lưu. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt phi, nhìn rất là có chút làm cho người ta sợ hãi ngay cả Vương Mạn phía chính mình mọi người cũng đều xem. Ngốc, đa số người vẫn là đầu một hồi thấy nàng như vậy động thủ. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần lúc này cũng không phải là phát ngốc hảo thời điểm mơ siêu bởi vì Vương Mạn một chúng ngăn cản, dư lại mọi người, trực tiếp bỏ quên trong tay đoàn nỏ. Cùng người gần người đánh nhau chết sống ngoạn ý nhi này thật là không thực dụng, đại gia hỏa sao. Đao thập phần dũng mãnh vọt đi lên, cùng địch nhân chém giết lên, giết đến cuối cùng, hai bên nhân mã đều đã mệt mỏi cũng đều không có dừng tay. Nhị nha một chúng bình chém bất quá liền giải dược, một phen xuống dưới nhân thủ tuy so bất quá bọn họ. Nhưng thật ra cũng thế lực ngang nhau. Không có hạ xuống hạ phong, hơn nữa Vương Mạn mấy cái thập phần dũng mãnh. Quả nhiên này đây một địch trăm tư thế, thắng bại nhất thời phân không được chân chính cùng Vương Mạn đối thượng sau. Dẫn đầu tướng lãnh thế mới biết, này nữ tử không riêng hiểu được một ít yêu dị thủ pháp. Thân thủ càng là cường hãn, so với hắn từ lúc chào đời tới nay đối thượng quá bất luận cái gì địch nhân đều hiếu thắng, phi. Dẫn đầu tướng quân rút đao hướng tới cách hắn gần một cái tặc tử bổ tới. Người nọ trốn đến kịp thời, chỉ bị thương cánh tay không bị mất mạng, đang muốn kết quả người này, kia một đầu Vương Mạn đã một đường giết lại đây. Ổn chuẩn tàn nhẫn chặn đứng hắn đao, lại bớt thời giờ đem trên mặt đất người nọ xách theo ném ra chém giết phòng, ha ha. Nhưng thật ra thiện tâm, không bằng ngươi bỏ đao đầu hàng. Ta hứa hẹn tha còn lại người tánh mạng, ngoài miệng nói, trên tay lại là lại tàn nhẫn chém một đao, nửa điểm không mê mơ siêu, người đầu không đầu hàng, hôm nay đều phải chết. Vương Mạn cười lạnh một tiếng, huy trường đao phản công qua đi, chiêu thức không nhiều lắm càng không hoa lệ, chỉ là đao đao muốn mạng người, người nọ kháng rõ ràng cố hết sức, cũng không hề vô nghĩa nửa câu. Chỉ một lòng cùng nàng đánh nhau, trên mặt không hiện trong lòng lại là phiên giang đảo hải. Này nữ tử rốt cuộc là người nào? Lúc trước yêu dị thủ đoạn liền thôi thân thủ lưu loát cũng không nói. Tựa hồ còn thân phụ thần lực, mấy đao nện xuống tới làm cho hắn nội phủ cụ chấn. Nắm đao tay đều có chút thoát lực nhũn ra, ánh mắt chợt lóe nương đao kính nhi thối lui một chút. Dứt khoát lưu loát hướng tới trên không thả ra tín hiệu, may mắn hắn còn để lại át chủ bài. Này mấu chốt cũng không rảnh lo lưu người đi chặn lại lục gia phái tới viện quân. Là hắn xem nhẹ người này, hy Hiện tại toàn lực bắt lấy này bang nhân mới là trước mặt hàng đầu. Cái khác đều không quan trọng, phía trước phốt thủy lại đây kia một đống người cũng đã đến. Khoảng cách cửa thành còn có một tiết lộ, bất quá đã ẩn ẩn có thể nhìn đến là một mảnh hỗn loạn trường hợp. Không nói hai lời rút đao liền phải công lại đây, chỉ là không đợi bọn họ công qua đi. Sau lưng Điền Đại một chúng liền xuất kỳ bất ý rút đao chém lên, trong lúc nhất thời giết được bọn. Họ là trở tay không kịp, tổn thương một ít người hoảng loạn qua đi liền cùng Điền Đại bọn họ đối tượng chém giết ở bên nhau, nhân số tương đương. Tuy rằng Điền Đại bọn họ xuất kỳ bất ý đánh giết một ít người, nhưng là đánh lên tới sau vẫn là rõ ràng cố hết sức. Này nhóm người hàng năm ở xen lẫn trong trên chiến trường, lại là trải qua tỉ mỉ huấn luyện tên lính, Điền Đại bọn họ tóm lại có chút so bất quá, hỗn loạn chung trên gác mái bay vụt ra tế nỏ tiễn. Bởi vì tới đột nhiên địch nhân không có phòng bị, nhưng thật ra giúp đỡ bắn bị thương không ít người, hơn nữa mũi tên thượng đều lau dược. Phàm là bị thương đến, cũng chỉ có thể bị mê choáng trên mặt đất không thể động đậy, đây là nhị nha cho hắn. Lúc ấy là săn thú dùng, cho nên cũng chỉ hỏi nàng tìm một ít mê dược, bất quá cũng đủ rồi. Nhị nha làm ra tới mê dược, lão hổ gấu mù đều có thể mê choáng càng đừng nói những người này, đội ngũ nhị nha mân mê ra tới đồ. Và, Vương Nhị vẫn là thực tin tưởng, có người giúp đỡ. Điền Đại bọn họ càng là hăng hái, cho dù mệt mỏi bất kham cũng đều vẫn là nghẹn dùng sức cùng những người này chém giết ở bên nhau, giấu ở chỗ tối giải quyết một cái sờ lên tới người sau. Chưa từng tưởng thế nhưng còn có một người, Vương Nhị chỉ có thể dựa vào một cổ tàn nhẫn kính nhi. Hơn nữa không có hao phí gì đó thể lực cùng người nọ đánh nhau chết sống ở bên nhau, lực kém một. Đã bị người nọ phóng tới trên mặt đất, hai người đau ở vật lộn thời điểm rớt ai cũng chưa lo lắng. Lúc này người nọ cười lạnh gắt gao bóp lấy Vương Nhị cổ. Giữ tợn mặt một bộ muốn bóp chết hắn ác quỷ hình dáng. Vương Nhị bị véo đến không tự chủ được phun đầu lưỡi. Mặt đỏ lên một mảnh, dãy rủa sức lực tiệm tiểu quý thị không yên tâm trộm chạy ra tới. Chỉ là không nghĩ mới ra tới liền thấy như vậy hoảng sợ một màn. Tưởng đều không có sao khởi trường ghế liền hướng tới người nọ đầu kén qua đi, nói lắp một tiếng. Người nọ tư thái vặn vẹo ngã trên mặt đất bất động, khụ khụ khụ, Vương Nhị che lại cổ có chút thống. Khổ khụ, Vương Nhị, người như thế nào? Quý thị phục hồi tinh thần lại, một phen vứt bỏ trên tay trường ghế, vội vàng ngồi xổm xuống vẻ mặt lo lắng đến hỏi han, khụ khụ ta không có việc gì. Người như thế nào lên đây? Nhiều nguy hiểm a, Vương Nhị ếch giọng nói, ta không lên, còn có thể hành a. Đánh không lại hắn ngươi không biết chạy a, người nếu là, ta mặc kệ, người đến hảo hảo ô, Giang Quý thị giận một câu. Nhớ tới phía trước mạo hiểm một màn, vẫn là có chút không chịu nổi thế nhưng thút tha thút thít khóc lên, hảo. Hảo, ta không phải hảo hảo sao? Biết nàng là thật sự quan tâm hắn, Vương Nhị rất là cảm động, trong miệng không ăn đường trong lòng đều cảm thấy ngọt tư tư. Bị tự mình bà nương nhớ tư vị nhi là thật sự thực không tồi, quý thị cũng không phải nhu nhược quá. Mức nữ tử, ổn ổn tâm thần lau sạch nước mắt hiện tại bên ngoài như thế nào? Không phải thực hảo, Vương Nhị cũng nhớ tới này một vụ, đột nhiên nhảy dựng lên, nhặt lên một bên đoàn nỏ lại về tới phía trước cửa sổ, giúp ta đem trong dương mũi tên tàu dọn lại. Đây! Một bên hướng tới phía dưới đánh tên bắn lén một bên bớt thời giờ hướng tới phía sau quý thị. Kêu, trong nhà đồ vật cơ bản đều là nàng ở thu thập. Đồ vật ở đâu nàng rất rõ ràng, cũng không do dự quý thị trực tiếp đem trong dương mũi tên tàu dọn qua đi cho hắn, hắn trước kia đi. Săn thú thời điểm, này đó đều là nàng ở giúp hắn xử lý, cũng không đợi hắn mở miệng. Thuần thục cấp tế mũi tên dính lên nước thuốc trang tàu. Sau đó phóng tới hắn tay có thể bắt được địa phương. Lại tiếp tục trang lên, Vương Nhị đánh hụt một cái mũi tên tàu sau lập tức lại an thượng một cái khác. đuổi theo trong núi gà rừng thỏ hoang tôi luyện ra tới chuẩn xác độ lúc này đều có tác dụng loạn. Thành như vậy đánh ra đi tế mũi tên còn có thể 10 chung 5 6. Dư lại hoặc là bị người dùng đao đương đi hoặc là đi không. Cứ như vậy hắn cũng cảm thấy chính mình ghê gớm cực kỳ, tế mũi tên luôn có dùng xong thời điểm. Phía dưới điền đại một chúng cũng đã chống cự không được. Bọn họ vốn dĩ cũng đã bôn tẩu một ngày một đêm. Thân thể đã sớm mỏi mệt bất kham, lúc này lại chiến đấu hồi lâu. Lại là không địch lại, trở về trốn hảo. Vương Nhị nhìn phía dưới đã khiêng không được mọi người. Giận đỏ hốc mắt, đi ra ngoài sẽ chết. Không ra đi cũng sẽ chết. Ấy này đến chết, nếu như vậy không bằng thống khoái một ít. Hơn nữa thật muốn làm này giúp kẻ cắp bắt lấy nơi này. Bọn họ kết cục giống nhau cũng hảo không đến chạy đi đâu, chúng ta ở nhà chờ ngươi trở về. Quý thị nức nở một câu, hàm chứa nước mắt nhìn hắn, hảo. Vương Nhị trịnh trọng cười, cầm đao vọt đi xuống, đi thông Tân Tứ Thủy nhất định phải đi qua chi trên đường. Mai phục tại nơi nào người thấy được trên không yên tin. Cũng không chậm trễ dẫn đầu ra lệnh một tiếng. Trốn tránh ở lưỡng đạo ẩn nấp chỗ một đám người trực tiếp đảo quanh cũng không mai phục. Chạy xuống sơn đạo thẳng đến yên tin chỗ đi, vừa rời đi không phải lâu. Dơ lên bụi mù còn chưa tiêu tán đi. Lục Vân Hằng mang theo chạy nhanh quân cũng tới rồi. Nhìn những cái đó bụi mù, Lục Vân Hằng thúc giục con ngựa mang theo người trực tiếp đuổi theo qua đi, còn có một khoảng cách. Thời điểm, mọi người một bên cưỡi ngựa. Một bên hướng tới đám kia người ném mạnh cái gì, nghe phía sau thanh âm, cũng nghi hoặc này đột nhiên tạp lại đây đồ vật, vốn dĩ hướng phía trước chạy như điên một đám người, trực tiếp quay đầu ngựa lại, một hồi quá mức liền nhìn đến truy ở phía sau biên thân xuyên vũ khí Lục Vân Hằng đám người, đao còn chưa rút ra. Chiều bọn họ ném lại đây kia đồ vật thế nhưng đột nhiên nổ tung, nguyên bản thuận theo từ bọn họ kỵ. Thừa con ngựa đều kinh ngạc, điên cuồng hí vang, ngồi trên lưng ngựa người kéo không được trực tiếp bị ngã xuống mã, lúc sau lại là bay tới mấy cái. Mặc dù biết kia đồ vật lợi hại, hoảng loạn né tránh vẫn là nổi chết một mảnh người. Không đợi bọn họ hoãn quá mức nhi tới, Lục Vân Hằng mang theo người đã giết lại đây, một lát qua đi thi hoành phiến dã. Lại vô người sống, Lục Vân Hằng vững vàng con ngươi. Đạp thi thể thẳng đến Tân Tứ Thủy, trong lòng nôn nóng vạn phần cũng bạo nộ dị thường, đáng chết Lý gia, đáng chết An Vương, đáng chết tiện nhây đến nửa thanh điền lão đầu một chúng. Nghe phía sau truyền đến âm vang thanh, một đám đều ngốc cắt thúc, này lại là thần phạt, hôm nay thần phạt tới còn rất nhiều a ha ha. Cát Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái gì thần phạt không thần phạt. Hắn kia chẳng phải là vì khích lệ nhân tâm, thuận miệng bịa chuyện sao? Bất quá nhưng thật ra thật sự có chút kỳ quặc, này không quát phong không mưa, liên tiếp nháo ra lớn như vậy động tĩnh, chẳng lẽ thật làm hắn bịa chuyện chuẩn, thực sự có thần phạt không thành? Đều ma lưu điểm, chạy nhanh, Cát Hồng lại thúc giục đến, đừng động có phải hay không thần phạt. Qua đi nhìn xem sẽ biết, cửa thành bởi vì nổ mạnh qua đi thiêu hắc một mảnh đất khô cằn. Xem đến chạy tới Cát Hồng một đám người thật là trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thẳng ngây người thúc, thật đúng là làm ngươi nói chuẩn, thật sự có thần phạt. Dù sao muốn nói không phải thần phạt hắn đều không tin. Nếu không phải thần phạt nhìn xem trên mặt đất đốt chọi bao nhiêu người. Nếu không phải thần phạt chỉ sợ ân nhân bọn họ cũng căng không đến hiện tại, được rồi. Đều đừng ngây ngốc chạy nhanh đi lên hỗ trợ. Này một đám đều đánh mềm nhũn. Đại gia hỏa xuống tay tàn nhẫn điểm khác lưu người sống. Một cái đánh không lại liền hai cái cùng nhau phối hợp làm việc. Một cái ấn một cái tể. Lại không được liền chạy. Lưu thượng một vòng, lại phản sát. Bọn họ như vậy chỉ định chạy bất quá các ngươi. Cát Hồng liếc liếc mắt một cái những người đó, hừ một tiếng, tàn nhẫn nói ai cũng không có phản đối, thật sự liền ấn hắn nói, một cái không được hai cái phối hợp, lại không được liền ba cái, lại không được liền lưu người chạy, đám người thở hồng hộc vô lực đánh trả thời điểm lại một cái phản sát như vậy một phen xuống dưới. mọi người cũng liền bị điểm tiểu thương, bởi vì Cát Hồng bọn họ xuất hiện, thế cục hảo một ít, nhưng là như cũ không quá trong sáng, mặc dù bọn họ có bại thế. Vương Mạn cũng không vội, thậm chí khóe miệng ẩn ẩn nổi lên ý cười, vừa mới tiếng nổ mạnh nàng tự nhiên cũng nghe thấy. Trong lòng ước chừng biết là bọn họ bên này viện quân tới. Thậm chí có khả năng đã cùng địch quân viện quân đối thượng, nhưng mà Vương Mạn không vội. Dẫn đầu kia tướng quân thật là bắt đầu nóng nảy lên. Tự kia vài tiếng vang lên sau, còn có này nữ tử bên miệng ẩn ẩn ý cười, không một không ở cho thấy, lại không tốc chiến tốc thắng, chết có lẽ chính là bọn họ, chỉ là những người này là thật sự khó chơi. Còn có đột nhiên lại toát ra tới một đám người, nhìn như là phụ cận thôn dân, nhớ tới hắn phái ra đi bắt người một đội nhân mã. Trong lòng càng là chửi ầm lên, thật là nhất bang phế vật. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngoạn ý nhi, bắt không được người liền tính. Còn làm người chạy ra cho hắn quấy rối. Thật là khí sát người cũng, chúng ta viện quân liền tới. Không cần lưu thủ, giết sạch nơi này tặc tử. Bản tướng quân vì các ngươi thỉnh công, lương thực quan chức bạc hết thảy đều có. Cấp bản tướng quân sát dẫn đầu tướng quân rốt cuộc không rảnh lo che giấu tung tích. Trực tiếp cao giọng kêu. Dù, hoặc vốn dĩ đã mỏi mệt một đám người tức khắc hưng phấn lên. Có lẽ là bởi vì cực đại dụ hoặc liền bãi ở bên miệng. Mọi người càng là thiếu vài phần mềm nhũn, nhiều vài phần tàn nhẫn, đại gia lại kiên trì một chút. Tới là chúng ta viện quân, kia trận tiếng gầm dù chính là bọn họ làm ra tới. Một lát sau liền sẽ đến. Vương Mạn trầm giọng một câu. Lại so với lại nhiều dụ hoặc đều hữu dụng, bởi vì bọn họ biết người này cũng không nói hư lời nói. Cũng nhớ tới nàng phía trước làm ra tới kia động tĩnh. Trong lòng càng là tin tưởng nàng lời nói, hai cẩu người lại một lần gắt gao chiến đấu ở bên nhau. Tất cả đều giết đỏ cả mắt rồi, có lẽ là bạo phát cuối cùng tàn nhẫn kính nhi. Điền lão đầu một chúng cũng đều đánh đến càng thêm cố hết sức. Cũng may bọn họ bất tử đánh, thật sự chính là đánh không lại liền chạy, một hồi hai lần đều là như thế, Lục Vân Hằng người đã tới rồi. Lúc này chính kéo cung tiễn, Cát Hồng đôi mắt tiêm, thấy bọn họ người tới, mà Lưu Thiếp đón người núp vào, sợ bị ngộ thương ân nhân bọn họ xuyên nhiều là giống nhau xiêm y. Kia giúp đạo tặc liền không giống nhau, thượng vàng hạ cám đều bất đồng. Bọn họ lại trộn lẫn đi vào, vạn nhất bị ngộ sát kia đến bị chết nhiều oan khuất a. Rốt cuộc già rồi, chạy này một vòng Cát Hồng run nhẹ nhẹ xuống tay loát vài cái râu. Trong mắt mạo tinh quang ân nhân quả nhiên không tầm thường. Này mấu chốt thượng đều có ăn mặc vũ khí quân đội tới cứu viện. Bản lĩnh quả nhiên đại thật sự, đều không có việc gì đi. Nhìn một hồi liền biết. Bên kia cũng không dùng được bọn họ hỗ trợ, nghỉ tạm trong chốc lát đã hoãn quá mức nhi tới Cát Hồng tay cũng không run lên. Quay đầu nhìn ghé vào bên cạnh xem đến chính hăng say nhi một chúng thôn dân. Hỏi một câu, không có việc gì, liền cánh tay chân treo màu, trong chốc lát bao một chút liền hảo thúc, người nói này tới một đám tham gia quân ngũ chính là ai a? Hảo gia hỏa, này đại trận trưởng. Một đám nhưng đều thật là lợi hại, bá bá bá liền đổ một tảng lớn, tấm tác, Cát Hồng lắc lắc đầu, còn nói thêm mơ siêu, đừng động hắn là ai, lão nhân ta chỉ biết hắn là tới hỗ trợ liền thành. Ha ha, kia cũng là, mọi người gật gật đầu, thập phần nhận đồng, Cát Hồng nhìn đã là nghiêng về một bên thế cục. Trong lòng đại đại nhẹ nhàng thở ra, dẫn theo tâm cũng an ổn thả trở về. Lại nghĩ tới phía trước phạm thôn kia một đám người, đều đã cùng ân nhân giao thượng thủ. Còn phản quá mức lại sờ đến bọn họ thôn, hoặc là tới đô thôn, hoặc là chính là muốn chảo bọn họ tới áp chế ân nhân. Tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt, nếu là làm đám tôn tử này chiếm nơi này, bọn họ nhật tử quyết định hảo quá không đến chạy đi đâu, loại này tùy ý chém giết bình thường bá tánh. Đừng động là ác nhân đạo tặc vẫn là doanh trướng binh tướng. Dù sao đều không phải cái gì thiện tra, Tại đây loại nhân thủ thảo đường sống, đánh giá so bán mình vì nô còn muốn thê thảm mơ siêu trong nhà lương thực giữ không nổi không nói. Mệnh không khỏi nhiệm vụ của mình người sâu xé chỉ sợ càng là thê thảm mơ siêu mặt khác một đầu. Vương nhị điền đại một chúng mệt đến cánh tay đều mau nâng không dậy nổi. Trong miệng không ngừng thở hổn hển, gian nan nuốt nước miếng giảm bớt làm đến phát đau yết hầu, huynh đệ. Trượng ý, điền đại hướng tới hỗ trợ vương nhị hô một câu. Hắn cảm thấy hắn là gân cổ lên hô, nhưng vọng lại thanh âm mỏng manh thật sự, hẳn là. Nơi này là chúng ta ra. Không phải do này giúp cặn bã hủy hoại đi, trải qua một phen chém giết. Vương nhị trên người cũng thêm không ít thương, nhìn cũng thực mệt mỏi, nhưng là thể lực muốn so điền rất tốt thượng một ít nói đến chúng ta cũng là anh hùng. Về sau bọn con cháu nhắc tới cũng có mặt nhi. Dứt lời, nhìn nghiến răng nghiến lợi giận trừng mắt bọn họ địch nhân. Còn có sức lực nói chuyện vương nhị điền hơn người. Liệt miệng rất là đắc ý cười, bọn họ dựa vào chính mình năng lực cũng coi như là đem này nhóm người kéo suy sụp. Là kiện đáng giá khen nói khoác lác đại sự, dao nhỏ đã chiều bọn họ giơ lên. Vương nhị điền đại đám người còn chờ bọn họ tới gần thời điểm. Lại hấp hối dãy dụa một chút, kéo lên một hai cái đệm lưng, nhưng mà ngay sau đó. Những cái đó liền cùng thấy quỷ dường như hốt hoảng đào tẩu, sao hồi sự. Điền rất có chút ngốc, nhưng là cũng biết hắn mạng lớn còn sống, vương nhị lắc lắc đầu. Hai người quay người lại liền nhìn đến nhất bang già trẻ đàn ông thúc thúc thầm thầm sao cái cuốc. Dao trẻ củi mộc bồng, vẻ mặt sợ hãi lại phẫn nộ hướng tới bọn họ chạy như điên lại đây bọn họ, huynh đệ. Chúng ta mệnh cũng thật đủ đại. Điền đại không khỏi hắc hắc một câu, liệt miệng vui vẻ, nhưng không, mệnh thật đại, ta cũng còn không muốn chết đâu, vương nhị nhìn dơ dao phay đi ở đám người đằng trước quý thị. Ngực ấm áp, hết chương.